Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 60, Phượng Hoàng Chu Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lan từ từ tiến đến gần tiểu hồ ly, vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng và nói, yên tâm, dù bằng cách nào đi chăng nữa ta cũng sẽ cứu được ngươi và sẽ khiến những kẻ hại ngươi ra nông nỗi này phải trả giá. Nàng quay ra nói với Lâm Thanh. Ngươi biết rồi đó, nàng là linh thú. Từ trước đến giờ linh thú và ma pháp sư yêu nhau đều có trắc trở. Nếu ngươi cảm thấy bảo vệ được nàng ấy trong mọi lời dị nghị thì ta sẽ chúc phúc cho hai ngươi. Lâm Thanh quỳ xuống y trịnh trọng nói. Đời này của Lâm Thanh ta chỉ có duy nhất một mình Nguyệt Cầm xin quận chúa minh xét. Nguyệt Lan gật nhẹ đầu. Ta đã hiểu, hãy chăm sóc nàng ấy cho tốt. Nguyệt Lan đi ra ngoài, nàng nói với Chu Tước. Ngươi cùng ta cùng vào tầng 6, có lẽ giờ này đã được mở ra rồi. Ta muốn tìm xem bên trong có cách gì để tu bổ linh hồn không? Nguyệt Lan đi đâu vào bên trong? Quả đúng như nàng dự đoán. Tầng 6 đã được mở. Bên trong chia làm hai ngăn, một bên là các phối phương cấp 7, cấp 8 trong đây ghi chép rất nhiều công dụng và cách dùng. Còn một bên còn lại là một số ghi chép có liên quan đến các loại thảo dược có ở đâu, cách bảo quản ra sao. Nguyệt Lan ở trong này một ngày một đêm đến tìm ra đan dược tu bổ linh hồn cho linh thú. Đó là đan được cấp 7 có tên gọi là hóa hồn đan, giúp cho linh thú có thể tu bổ thần hồn tốt nhất. Tuy nhiên phải tìm được 3 loại dược liệu mới luyện được, gồm hoa lân tinh, vảy cá tuyết và hồn trùng tử. Nguyệt Lan đã tìm được 2 nơi có những dược liệu trên, còn hoa lân tinh thì không thấy ghi chép cụ thể, chỉ nói là ở Thiên Huyền Đại Lục thôi. Nàng sẽ cố gắng tìm ra dược liệu sớm để chữa khỏi cho Cửu Vĩ Hồ. Khi đã sắp xếp được mọi thứ, nàng bắt tay ngay vào việc tìm kiếm, nhưng trước hết nàng phải ghé thăm phụ mẫu xem sao, lúc đó nàng mới yên tâm. Lúc nàng bước ra khỏi tháp, mọi người đã đứng ở đó chờ nàng. Nguyệt Thần lao đến ôm chầm lấy nàng nói, tỷ tỷ ngươi đi đâu mà giờ mới về, có biết đệ lo lắng lắm không? Nàng xoa đầu nhẹ nhàng nói, tỷ rơi xuống một hang động có kết giới nên không liên lạc được với mọi người. Thủy Mặc Lâm từ từ đi tới nói, quận chúa về là tốt rồi, không biết sắp tới nàng có dự định gì hay không? Nguyệt Lan ngẩng đầu lên trả lời. Ta muốn về Đông Lâm Quốc thăm phụ mẫu, rồi lên đường đi tìm dược liệu để chữa bệnh cho Nguyệt Cầm. Còn huynh thì sao? Y ngẩng lên nhìn nàng rồi nói. Ta mất tích đã một thời gian, có lẽ người nhà ta sẽ lo lắng nên ta cũng về thăm nhà. Nếu quận chúa cần dược liệu gì cứ nhắn người nói với ta, ta sẽ tìm giúp nàng. Nguyệt Lan trầm ngâm nói. Cảm ơn Lâm công tử, ta đã biết chỗ để tìm chúng rồi. Công tử chuẩn bị đi, giờ chúng ta sẽ ra khỏi tháp. Nàng quay lại dặn Chu Tước, Lâm Thanh ở lại chăm sóc Nguyệt Cầm, còn lại tất cả theo nàng ra ngoài. Ý niệm lóe lên, 3 người đã ở Nam Hạ Quốc, hai bên chia tay nhau để đi. Nguyệt Thần, sau thời gian tu luyện trong Tử Nguyệt Tháp bây giờ cậu đã là tôn sư cao kỳ rồi. Còn Lăng Vân, sau thời gian tu luyện chăm lại ngâm mình dưới nước linh tuyền giờ đã là tôn sư sơ kỳ. Nguyệt Lan ghé vào một quán trà lâu bên đường để hỏi thăm tình hình. Hóa ra thời gian nàng vào bí cảnh đã trôi qua gần 1 năm. Thời gian trước chỉ có Kim Như Họa và Kim Như Ngọc thoát ra khỏi bí cảnh. Mọi người đều nghĩ đoàn người của nàng và đại công tử Thủy Gia lành ít dữ nhiều. Bỗng có tiếng bàn tán xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người biết gì không? Nghe nói Kim Gia cho người tấn công Dạ Gia và toàn bộ Đông Lâm Quốc đó. Nghe nói là vì quận chúa Dạ Nguyệt Lan ám toán đại tiểu thư và nhị tiểu thư trong bí cảnh nên người Kim gia mới trả thù. Người bên cạnh nói, Đông Lâm Quốc có vương gia Mạc Thiên Vũ tọa trấn, bọn họ không dám đâu. Người lúc đầu lên tiếng, các người không biết à, vương gia Mạc Thiên Vũ cũng đã mất tích gần 1 năm rồi. Giờ Đông Lâm Quốc làm gì có cao thủ nữa, lần này e là lành ít dữ nhiều. Nguyệt Lan và Nguyệt Thần, Lăng Vân quay sang nhìn nhau. 3 người vội vàng đứng lên quay người rời đi. Ra ngoài khi bìa rừng nàng gọi Chu Tước ra, bây giờ nàng đã là thiên sư cao kỳ rồi, Chu Tước đã có thể ra khỏi Tử Nguyệt Tháp. Chu Tước biến trở về bản thể của mình, một con phượng hoàng to lớn. Do hóa thân từ ngọn lửa thiêng mang hỏa tính của liệt diễm nên Chu Tước toàn thân có màu đỏ hoàng kim lấp lánh như ánh mặt trời, chiếc đuôi rất dài, xung quanh tỏa ra nhiệt khí và hỏa quan ngũ sắc. Nguyệt Thần và Lăng Vân chấn động cảm thán nói, trời ơi, tiểu Chu Tước đáng yêu hóa ra lại là thần thú Chu Tước. Phải mãi một lúc sau khi cả 3 người ngồi trên lưng của Phượng Hoàng thì Nguyệt Thần và Lăng Vân mới dám tin đây là sự thật. Cách chương.